Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1608. Chương 1608. Canh chừng lẫn nhau. Chúng ta trước liên thủ cũng không tệ. Miễn cho chúng ta bản nguyên chi địa lần này nghịch thiên nhất bảo vật rơi vào nhân tộc chi thủ. Cuồng sư lúc này cũng mở miệng. Phù hợp Xà Độc Phong đề nghị. Hổ Vân Dương nhìn cũng có chút ý động. Hắn cũng không biết Lạc Tử Lam chân thực chiến lực, nhưng coi như sơ tại tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch thời điểm, Lạc Tử Lam biểu hiện ra thực lực liền cường hoành phi thường, hắn cũng không dám nói mình liền nhất định so với đối phương mạnh. Hồ Du Vũ lúc này không có mở miệng, mang trên mặt vẻ mỉm cười, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cũng chỉ có Ngưu Thanh Thạch nhíu mày, tựa hồ đối với Xà Độc Phong đề nghị không quá đồng ý. Bất quá cuối cùng cũng không nói đến cái gì tới. Kỳ thật bọn hắn cũng có riêng phần mình cân nhắc, cướp đoạt loại bảo vật này, ai trong lòng đều sẽ có lo lắng, liên thủ cũng không nhất định thật đáng tin cậy. Các ngươi năm cái là muốn ra tay với ta sao? Long nữ xem xét điệu bộ này có chút không đúng. Nếu như năm người này liên thủ, ba người bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Đây chính là thượng cổ man tộc đương đại mạnh nhất năm người. Thực lực không thể nghi ngờ. Thánh nữ điện hạ cũng không thể nói như vậy. Tại bản nguyên chi địa, trừ trước đó Thanh Long quyết cơ duyên như thế kia, cái khác đều cần chúng ta mỗi người tận lực đi tranh thủ. Chúng ta cái này cũng bất quá xem như luận bàn mà thôi. Cam đoan sẽ không đả thương đến thánh nữ điện hạ. Xà Độc Phong vội vàng dùng phương thức của mình để giải thích một lần. Hiện tại ngũ đại thiên tài đều tại, mà lại trong đó đã có người bắt đầu có liên thủ mục đích. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ long nữ. Sau khi ra ngoài chỉ nói công bằng cạnh tranh, lại không có làm bị thương long nữ. Hẳn là cũng không có cái gì quá nghiêm khắc trừng phạt. Trọng yếu nhất chính là tuyệt không thể để cái này nhìn qua vô cùng phi phàm kim liên rơi vào Bạch Vũ Triết trong tay. Điện hạ, còn mời trọng lượng, người thế nhưng là chúng ta thượng cổ man tộc thánh nữ, thánh điện chủ nhân tương lai, loại thời điểm này làm sao có thể đứng tại nhân tộc bên kia. Hổ Vân Dương nhìn xem long nữ, trong giọng nói thoáng có chút bất mãn. Cái này cái mũ giữ lại, coi như để long nữ có chút khó khăn, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Hổ Vân Dương, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta thượng cổ man tộc cùng nhân tộc quan hệ vốn là cùng tốt, ngươi đây là tại châm ngòi hai tộc quan hệ trong đó sao? Đấu võ mồm, long nữ thế nhưng không phải kẻ yếu. Lập tức liền đem cái mũ này cho cài lại trở về. Điện hạ, hai tộc quan hệ tuy tốt, mà dù sao không phải cùng một cái tộc đàn. Người dạng này trắng trợn trợ giúp nhân tộc tới đối phó bản tộc, tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Xà Độc Phong cười lạnh nói, cái này kim liên hắn có thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc dù nói bọn hắn năm người coi như liên thủ, đến cuối cùng cũng là năm người tranh đoạt, nhưng dù sao cũng so bị Bạch Vũ Triết bọn người cướp đi phải tốt hơn nhiều. Hắn thấy, nếu như không liên thủ, bọn hắn cơ hồ không có nhiều hy vọng, bởi vì đối phương tất nhiên là sẽ liên thủ. Long nữ, không cần phải nói, bọn hắn yêu làm sao liên thủ liền làm sao liên thủ. Chúng ta đều bằng bản sự đi. Lúc này, Bạch Vũ Triết mở miệng nói chuyện, hắn biết dạng này cãi lộn xuống dưới cũng sẽ không có kết quả gì. Liền trước mắt loại tình huống này, đối phương liên thủ cơ bản đã bắt buộc phải làm, bởi vì hắn cùng Lạc Tử Lam ở giữa là tất nhiên sẽ liên thủ. Dù là đáp ứng không cùng bất luận kẻ nào liên thủ, nhưng tại nhiều người như vậy chiến đấu bên trong, trong lúc bất chi bất giác cũng sẽ hình thành loại kia liên thủ chi thế. Đối phương cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng sẽ như thế. Thật muốn như vậy, ngược lại có thể sẽ mất tiên cơ.